Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 85, Cốc Chủ Thanh Loan vấn đáp trì. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tàng kinh các phía trước, vốn là yên lặng sâu thẳm, ngói xanh tường xám rất khác biệt đình viện. Bây giờ đã là một mảnh hỗn độn, tường thể sụp đổ, gạch xanh loạn thạch vỡ nát khắp nơi đều là, cây cối núi giả cũng ngã trái ngã phải, phảng phất nói ra nơi này mới vừa trải qua một trận đáng sợ chiến đấu. Tả đạo chân tiên phong đạo cốt, quần áo trắng phiêu giật, bào phục trên, vạt áo trước thật sự tú một cái đại đại lệ thư huyền tử. Theo gió nhẹ có chút phiêu động. Càng lộ ra hắn phong độ nhẹ nhàng, khí chất ngạo nhân, bây giờ, chỉ còn lại ngươi, ngươi nói, ta làm như thế nào trừng phạt cùng ngươi đây? Ha ha ha ha, tả đạo chân cười ha hả nói, vừa nói chuyện, một bên tay áo ngăn lại, ảo thuật tựa như, một cây phất trần, ở tại trong tay hiện ra, chỉ thấy kia phất trần tay cầm có hạt hồng sắc. Trên đó mơ hồ khắc họa đến thiên giới thần thú chi giản hình. Đoạn trước thật dài phất đầu cũng không phải thường gặp cái loại này trắng tinh, mà là có oánh oánh màu xanh thảm, tia tia trơn nhãn thuận, nhẹ nhàng phất một cái, phảng phất có chút có rồng gầm phượng hót chi âm lượn lờ truyền ra. Sử cầm người càng thêm hiển đắc đạo pháp siêu thoát, tiên phong dạo dực, bây giờ ta đã người bị thương nặng. Hành động đã rất là bất tiện, dĩ nhiên là không có lực phản kháng. Không biết tả cốc át chủ bài đoán như thế nào trừng phạt cùng ta đây. Bất quá, gia sư cùng cốc chủ hẳn cũng đều là trăm năm giang hồ đại tông sư. Quan hệ chắc cũng là rất là không tệ. Ta nghĩ, cốc chủ thì nhìn ở đợi sư mặt mỏng thượng, bỏ qua ta vãn bối lần này đi. Thanh Loan tông chủ có chút ôm quyền khom người. Hướng về phía tả đạo chân cẩn thận từng ly từng tí nói. Ha ha ha ha ha. Thế nào? Cầu xin tha thứ. Đường đường Tam Thanh Tông Thanh Loan Tông Chủ. Lại cũng có cầu xin tha thứ thời điểm. Nếu như truyền sắp xuất hiện đi. Nhưng là trên giang hồ một đại trò cười nha. Ha ha ha ha ha. Ngươi cho ta xem ở ngươi sư phụ mặt mũi. Bỏ qua cho ngươi lúc này. Nhưng là ngươi là có hay không minh bạch, ta với ngươi sư phụ là quan hệ như thế nào? Tả đạo chân cười ha hả hỏi, này, Thanh Loan tông chủ nhất thời cứng họng, nói thật, hắn chỉ là nhớ mang máng ở năm vừa mới nhược quán lúc. Có mấy cái tiền bối cao nhân cùng sư phụ qua lại mật thiết, thường thường gom lại đồng thời, đánh cờ luận đạo, ngắm hoa thưởng thức trà. Nhưng là có hay không tả đạo chân, hắn thật đúng là không có xác thực ảnh hưởng. Càng về sau, thật giống như sư phụ dần dần sẽ không cùng bọn chúng có cái gì lui tới. Chẳng qua là cho Nguyên Hạc Minh Tông Tông chủ Hạc Thanh Mộng. Còn có Lan Lăng Động Phủ Bách Tàng Đại Tông Sư qua lại càng thêm mật thiết. Ba cái tông môn giữa, từ trên xuống dưới cũng hai phe đều có trao đổi đi đi lại lại. Cho đến đột nhiên lại một Thiên Hạc Thanh Mộng tông chủ không biết sao biến mất tung tích sau đó. Sư phụ lại đột nhiên bế quan không ra, đem vị trí tông chủ truyền thụ cho hắn. Ha ha ha ha ha, không biết đi, được rồi, sẽ để cho lão phu tới nói cho ngươi biết. Ta hai quan hệ, đó chính là nông phu cùng xà quan hệ. Ha ha ha ha ha, tả đạo chân cười tiền ngưỡng hậu hợp. Nhưng trong tiếng cười, có một màn nhàn nhạt hận ý như có như không ngầm chứa trong đó. Này, Thanh Loan tông chủ trợn mắt hốc mồm. Hắn vạn lần không ngờ, vốn là muốn gặp đúng dịp cầm sư phụ kéo kéo quan hệ. Kết quả lại là hoàn toàn ngược lại. Hắn dĩ nhiên nghe được rõ ràng tả cốc chủ lời muốn nói ý tứ. Ai là nông phu, ai là xa, hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Nhưng là, này giải thích không thông nhỉ. Sư phụ Thanh Vô Nhai cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh, tam đại trên đời tiên nhân, một trong đạo pháp siêu phàm, tài nghệ trấn áp giang hồ quần hùng, phong hệ công pháp càng là độc bộ giang hồ, không người từ kỳ hữu. Nhân vật như vậy, tại sao sẽ không sao đi hại người đây? Xem ra, này Tả lão đầu nhất định là ăn nói lung tung, nói năng bậy bạ loạn ngữ. Thế nào? Không hiểu, dĩ nhiên, nếu như ngươi minh bạch đó mới lạ. Bởi vì, tiếp đó, có lẽ ngươi chính là người kế tiếp Thanh Vô Nhai. Ha ha ha ha ha. Tả đạo chân nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Thanh Loan. Ha ha cười to nói. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay tới này Tàng Kinh Các trước, vốn là tới làm gì? Tập nã tùy ý chu diệt giam giới điện chấp pháp xứ. Không tuân theo tông quy nghiệt đồ tuệ minh, có thể có chứng cớ xác thực, có hình ảnh chi gương đồng làm chứng. Gương đồng nơi nào đến? Ân sư, tiền nhậm tông chủ Thanh Vô Nhai trao tặng ta. Tại sao đột nhiên trao tặng ngươi cái này có thể chứa đựng chốc lát hình ảnh gương đồng tiên khí? Chuyện này, ngươi là khi nào thì bắt đầu thúc giục gương đồng gom hình ảnh? Chuyện này, tại sao vừa vặn chỉ có một hình ảnh? Trước sau tình huống là có gì không? Còn nữa, lúc ấy tại sao không ngăn lại? Chuyện này, ngươi là lúc nào đoán trước phái nhân ngồi thủ giám thị Tuệ Minh? À, không phải là, chuyện này, Thanh Vô Nhai bày mưu đặt kế ngươi hãm hại hắn rốt cuộc là vì cái gì? À, không có phải hay không là, chuyện này, chỉ thấy Tả đạo chân càng hỏi càng nhanh. Hắn hỏi một câu, Thanh Loan đáp một câu. Càng về sau, Thanh Loan muốn tới muốn khó mà chống đỡ, nhưng là vừa không thể không trả lời. Hắn cơ thể hơi phát run, thở hồng hộc. Sắc mặt khó coi dị thường. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi là lúc nào uống thiên tiên mê hương trà? Ngươi trong thân thể, trừ ngươi ra đáy lòng tham lam chi hồn, còn gia nhập ai ý chí? Tả đạo chân đột nhiên thoại phong nhất chuyển, hùng hổ dọa người hỏi. À, cái gì? Ngươi làm sao ngươi biết? Thanh Loan tông chủ hoảng hốt, trợn tròn cặp mắt, vội vàng về phía sau lùi lại mấy bước. Đột nhiên, oa, vượt trội một ngụm máu tươi. Thân thể một trận lay động, gấp hỏa công tâm, té xỉu trên đất. Ha ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng dám lừa bịp lão phu. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Lão phu ngoại trừ huyền linh cốc chủ thân phận bên ngoài, hay lại là này huyền châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy thiết chủy phán quan đâu rồi? Ha ha ha ha ha. Tả đạo chân nhìn té xỉu trên đất Thanh Loan tông chủ. Ha ha cười nói. Đột nhiên, từng đạo tiếng xé gió từ tầm hơn 10 trượng bên ngoài cấp tốc vang lên. Thật giống như có thật nhiều nhân đang nhanh chóng hướng bên này lướt gấp mà tới. Chỉ thấy chỉ chốc lát sau, lần lượt từng bóng người lướt gấp tới, đem đình viện vây chặt đến không lọt một giọt nước. À, tông chủ thế nào té xỉu xuống đất rồi hả? À, vậy, đây chẳng phải là lôi hổ đầu lĩnh sao? Hắn thế nào? Chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong đám người đột nhiên có người cả kinh kêu lên. Thanh ca, ngươi làm sao vậy? Trong đám người, đột nhiên có một quần trắng dịu dàng nữ tử như một đạo bạch quang như vậy lướt đi. Ôm té xỉu trên đất Thanh Loan tông chủ run giọng la lên. Mọi người định thần nhìn lại, nguyên lai là Hạc Vũ tông chủ. Nàng gắt gao bắt Thanh Loan tông chủ cánh tay, vành mắt đỏ bừng, liền muốn khóc ra thành tiếng. Tiếp theo, nàng ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một bạch bào huyền y nam tử ở một bên ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lấp lánh có thần đứng ở một bên, lộ ra như không có chuyện gì xảy ra. Thần sắc an nhiên. Hừ, ngươi là ai? Có phải là ngươi hay không hại Thanh ca? Hạc Vũ thở hổn hển lập bên trong đứng dậy đến, nước mắt như mưa, đưa tay quét một chút rút ra dưới quần sáng như tuyết bảo kiếm, khoát tay, kiếm phong nhắm thẳng vào Tả đạo chân, lớn tiếng mắng, sau đó định động thủ. Hạc Vũ tông chủ chậm đã, bình tĩnh chớ nóng, lại nghe lão hủ giải thích cho ngươi. Bỗng nhiên, chỉ thấy Ngọc Tàng đại sư chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mọi người, vội vàng nói với Hạc Vũ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.